con chim có đôi, con ông có hoa. Hai người yêu nhau tìm câu hò hẹn, trên đời em chẳng có anh. Đi đâu mãi đi, con suối về sông, con sông về biển, biển bát ngát em chẳng có anh. Không anh đêm buồn lắm, không anh đêm dài lắm. Hàng cây sơ sát, chẳng có